Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1801, chương 1802, trùng kích. Khô Lâu màu xanh tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, dám không nghĩ ra một như thế về sau, thật ra khiến nó trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. Giả chết rồi, Lâm Tiêu cũng lấy nó không có có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương đều làm rõ ràng như vậy rồi, hiển nhiên là sợ trước mắt cái này con gà con. Nếu là mình tại hướng về tiến tới mấy bước, chẳng phải là muốn đem Khô Lâu màu xanh hồn đều hù dọa bay đi. Khô Lâu màu xanh còn như vậy, Lâm Tiêu đem trong ngực con gà con giơ lên trước mắt của mình, híp mắt nhìn thấy nó. Vật này rất đặc biệt, nhìn hồi lâu, Lâm Tiêu tự nhận là không có gì cả nhìn ra. Hắn nhìn không ra, cũng sẽ không để cho Khô Lâu màu xanh tốt hơn. Tiện tay ném đi, con gà con liền xòe cánh hướng về kia một đống màu xanh cốt đầu rơi đi. Vốn là đã phi thường sợ hãi con gà con rồi, cảm thụ lúc này đến kia một cổ khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. Nhất thời trên mặt đất màu xanh cốt đầu bắt đầu run rẩy. Cốt đầu bắt đầu trên mặt đất qua lại lăn cuộn, con gà con xòe cánh ở trên trời chợt cao chợt thấp. Cùng trên mặt đất màu xanh cốt đầu chơi được phi thường cao hứng. Đáng chết Lâm Tiêu, ngươi đây là đang đùa ta sao? Khô Lâu màu xanh truyền âm nói ra. Nó lúc này phi thường tức giận, nếu là có thể đứng lên, nó tất nhiên phải cho Lâm Tiêu trên mông đít một cước. Một tiết mối hận trong lòng, chính là Lâm Tiêu sẽ cho hắn cơ hội sao? Răng rác, răng rác. Thật sự là không có cách nào. Màu xanh biếc Khô Lâu bắt đầu xây dựng thân thể. Một cái chớp mắt, một bộ màu xanh Khô Lâu thân thể biến tổ hợp xong. Vèo, Khô Lâu màu xanh vừa nhìn thấy con gà con rơi vào trước mặt của hắn, nhất thời bị dọa sợ đến thân thể chấn động run run, liền muốn rơi rớt bộ dạng. Đừng a, ngươi đây nếu là tán giá, nhưng là sẽ trở thành con gà món đồ chơi rồi. Lâm Tiêu vội vã hô đến, phảng phất là đang cười nhạo đối phương. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, Khô Lâu màu xanh trống rỗng cặp mắt nhìn sang, trong mắt của hắn màu vàng hồn lửa khiêu động, lúc lên lúc xuống. Con gà con tựa hồ cảm giác được cái gì, vậy mà trực tiếp ngay tại Khô Lâu màu xanh trên đỉnh đầu rơi xuống, trùng hợp rơi vào Khô Lâu màu xanh đầu hói bên trên. Liếc nhìn qua, tựa hồ cảm giác cũng không sai, toàn thể hiệu quả cao hơn. Lâm Tiêu đặc biệt đi đến Khô Lâu màu xanh trước mặt, nhìn thấy con gà con mang trên mặt nụ cười sáng lạng, vất vả huynh đệ, con gà liền giao cho ngươi. Nga, đúng rồi, tên của nó gà trống nhóc con. Lâm Tiêu mênh mông đắc ý nói, dứt tiếng, đồng thời có hai ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, một cái là con gà ánh mắt u oán, một cái là Khô Lâu kia song u ám ánh mắt. Cái tên này rất tốt a, ta cảm thấy phi thường dễ nghe, hơn nữa cũng phi thường thích hợp con gà. Lâm Tiêu nói tới một bộ, phảng phất thật đúng là chuyện như vậy một dạng. Chít chít chi. Con gà không muốn, xòe cánh, trực tiếp liền rơi vào Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, dùng đề nghị mổ không ngừng tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu gõ, tựa hồ là muốn để cho Lâm Tiêu thay đổi chủ ý. Nhưng mà Lâm Tiêu quyết tâm, không muốn đang tiêu hao đầu óc của mình rồi, dứt khoát đem lời quăng ra. Hôm nay cứ như vậy, có chuyện gì để sau đang nói. Một can tử mua bán, con gà danh tự bị định đoạt rồi, tựa hồ không có cải danh tự hy vọng. Nhìn thấy con gà lúc này bộ dáng, trong mắt vậy mà mang theo phi thường có tính người nước mắt, hơn nữa còn dùng một đôi non nớt cánh lau nước mắt này, phảng phất mình đã bị rồi lớn biết bao ủy khuất một dạng. Một màn này để cho xa xa Khô Lâu màu xanh cười trước ngưỡng sau đó lật, chỉ là không thể lên tiếng. Không thì Lâm Tiêu nói không chừng sẽ thoát cách khống chế của mình. Nhìn màu xanh van nài, cười nửa ngày, xung quanh lại cũng không có tiếng cười. Một người một gà một khô lâu, liền dạng này kết bạn mà đi, từ từ hướng về Bất Tử Sơn Mạch đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng rất nhanh liền đi tới một nơi đá lớn trước mặt. Phía trên tảng đá viết mấy cái màu xanh chữ, nét chữ rõ ràng, phía trên mang theo vô tận sức mạnh to lớn. Vừa nhìn viết chữ người thì không phải phàm nhân, liền hướng về phía mấy chữ có thể nhìn ra phía trên lực lượng tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu toàn. Lực ứng phó có thể so sánh. Đây là chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn một chút Khô Lâu. Dù sao rời đi nơi này vài ngày rồi, cũng không biết trong này phát sinh biến hóa gì. Khô Lâu màu xanh nhún vai một cái, tựa hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra nơi này tình. Cũng không biết vì sao tại đây sẽ có một khối như vậy đá to lớn. Một người một Khô Lâu bắt đầu vòng quanh đá vòng vo mấy vòng. Mặc kệ từ bất luận cái gì phương hướng nhìn, cũng không nhìn ra được nguyên cớ. Cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Cái này hẳn đúng là cường giả lưu lại đá. Chữ phía trên, tràn đầy lực lượng, Khô Lâu màu xanh truyền âm nói ra. Ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ngay cả Lâm Tiêu đều chưa nhìn thấy qua nghiêm túc như vậy Khô Lâu. Phanh, con gà cũng vội vàng đi theo. Nhưng mà vừa đến đá trước mặt thời điểm, bị là thứ gì chặn lại, thấy nó một đầu liền đụng vào, con gà bị lực lượng khổng lồ phản chấn mà đi, ở trên không bên trong lật lăn lộn mấy vòng, trực tiếp liền suy rơi vào trên mặt đất, thất điên bát đảo, lòng gà vựng vựng hồ hồ từ trên mặt đất bò dậy. Tựa hồ tức giận phi thường, nó kia nhỏ bé hay mắt nhìn phía xa đá lớn. Trong mắt cơ hồ toát ra phẫn nộ tia lửa. Con gà tức giận, nó một lần nữa xòe cánh bay lên, sau đó dùng kia cứng rắn mổ, hướng về đá lớn trước mặt bình chướng đụng tới. Tốc độ thật nhanh, con gà phẫn nộ một đòn. Hiu, quét, con gà tốc độ rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, đã đến cự thạch trước mặt. Quét, quét, oanh, chít chít. Nhưng mà lấy được bình chướng coi ư biến mất, con gà thoáng cái liền vọt tới, suy nghĩ xa xa một khỏa địa bàn cái đại thụ đánh tới. Vốn tưởng rằng sẽ bị đụng phải thất điên bát đảo, Lâm Tiêu đều chuẩn bị xong đi cứu con gà các biện pháp. Nhưng mà con gà tốc độ quá nhanh, quét quét quét liền từ trước mắt của hắn bay qua, đại thụ tựa hồ cũng không thể trở ngại con gà. Bị con gà va chạm sau đó, gãy thành hai khúc, nhưng mà con gà còn cùng một không có chuyện gì gà một dạng. Tại chỗ vui sướng kêu, đại thụ hét lên rồi ngã gục, ụp ụp, an tĩnh bốn phía vang lên một đạo thanh âm không hài lòng. Lâm Tiêu trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt nhìn chằm chằm vào kia có thể bị đụng gãy đại thụ. Còn có cao hứng con gà, Lâm Tiêu. Ngươi chính là nhặt được bảo. Đây nếu là xem như ám khí đánh ra, đó nhất định chính là đánh bất ngờ. Hơn nữa ám khí còn là vật sống, hơn nữa còn rất đáng yêu. Ai mẹ nó sẽ biết tên là ám khí. Trống không trong đầu, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Khô Lâu màu xanh không ngừng hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu ngành cơ giới quay đầu đi, nhìn Khô Lâu màu xanh một cái, sau đó giơ tay lên, bốn chỉ quyền giữ tại lòng bàn tay, duy chỉ có ngón tay cái cao cao đứng lên. Ngươi lợi hại, ngươi lấy đi, dạng này ám khí, ta cảm thấy giữ ở bên người chính là một cái vật nguy hiểm loại. A, ban nãy ta nói gì? Ta cái gì cũng không có nói, ta còn muốn đi đường đi. Khô Lâu màu xanh sờ một cái đầu, nâng lên đầu cao ngạo, nhìn sắc trời một chút, liền bắt đầu suy nghĩ kia có thể kỳ dị đại thụ mà đi. Kỳ dị đại thụ đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Con gà phi thường quả quyết bay đến không trung, hướng về phía Khô Lâu màu xanh đỉnh đầu chính là một hồi cốc cốc cốc mỉa mai. Đừng xem nó ngốc, kỳ thực con gà trong lòng phi thường không thích bộ xương này. Hai người không biết thế nào, mỗi khi con gà nhìn thấy khô lâu màu xanh thời điểm, chính là muốn tại nó xương trên kệ một hồi mỉa mai. Dọc theo đường đi, để cho Lâm Tiêu che miệng cười đã không biết bao nhiêu lần. Chính là không dám cười ra tiếng, sợ bị con gà cùng khô lâu màu xanh nghe thấy, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Lâm Tiêu bả vai có phải hay không lay động, rõ ràng là tại áp lực tâm tình của mình. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu là đỡ lấy bị ánh mắt khinh bỉ. Đi đến cổ thụ khu vực, con gà cũng sớm đã rơi vào Lâm Tiêu trên đỉnh đầu. Tựa hồ đang rối bù trên tóc, so sánh tại khô lâu cứng rắn bóng loáng trên xương sọ phải tới thoải mái. Nhìn chằm chằm một con gà, ở trên đường đi, may mà nơi này là Bất Tử Sơn Mạch. Đây nếu là xung quanh có người, còn không bị chết cười a. Mới vừa đi tới đại thụ, con gà liền tự giác rời đi Lâm Tiêu đỉnh đầu, xòe cánh đáp xuống cổ trên cây. Nơi đó chính là la bàn vị trí. Thịch một tiếng, Lâm Tiêu thầm nói không tốt. Đúng như dự đoán, con gà là có linh tính, hơn nữa linh trí cũng không kém. Cùng nhau đi tới hắn tựa hồ cũng đi theo đám bọn hắn. Nguyên lai là vì la bàn mà tới, bởi vì trên thân thể của ta mặt có la bàn khí tức, cho nên con gà mới sẽ cùng theo một đường đi tới đây. Khi nhìn thấy cổ thụ một khắc này, con gà lại cũng không chịu nổi cám dỗ, trực tiếp hướng về la bàn bay đi. Lâm Tiêu muốn đi ngăn lại con gà con, chính là đã muộn. Con gà con sớm liền đi đến la bàn trước mặt, sau đó nó dùng nó kia cứng rắn mổ tại trên la bàn mặt dùng sức đánh mấy lần. Chính là không có phản ứng chút nào. Lâm Tiêu Mộc kia nhìn thấy, không biết con gà con đang làm gì. Nó tựa hồ nhận thức la bàn, không thì không thể nào bước vào cái này tràng vực trực tiếp liền hướng la bàn bay đi. Rất rõ ràng, đối phương biết la bàn tồn tại. Hơn nữa nhận thức la bàn, nhìn hồi lâu, con gà con cũng không có đem la bàn thế nào, căn bản là chưa hề để ý tới qua con gà con. Lâm Tiêu không nói gì, đồng thời cũng không có nhúc nhích, ngay cả xa xa khô lâu màu xanh cũng không có nhúc nhích. Bọn hắn đều mộc kia nhìn thấy la bàn bị con gà con ôm ở trong lòng. Sau đó tẫn nhiên trầm trầm ngủ thiếp, rất nhanh. Ban đêm hàng lâm, Lâm Tiêu nhìn thấy sớm đã ngủ con gà con, khóe môi nhếch lên trong suốt kéo thật dài sền sệt nước miếng. Miệng yên đĩnh lại, tựa hồ con gà con cũng rất đáng yêu. Thịt thân thể, bề ngoài lông vũ là màu đỏ sậm, lại còn rất mềm mại, sờ lên phi thường bóng loáng, bằng phẳng. Một đêm yên lặng, Lâm Tiêu cũng dựa vào cổ thụ ngủ thiếp đi. Hắn không có lập tức đi hấp thu trứng đen mang tới lực lượng. Sáng sớm hôm sau, con gà con an ổn buồn ngủ một chút, cũng không kém sắp đã tỉnh. Lâm Tiêu cùng khô lâu màu xanh đã sớm tỉnh lại. Khô lâu màu xanh là nơi này cúi đầu màu, không biết hắn ở đâu tìm được trái cây. Từng cái sung mãn trong suốt chất đống tại Lâm Tiêu trước mặt. Ấy, ngươi còn chưa nhớ tới lai lịch của nó. Lâm Tiêu nói xong, nhìn một chút con gà con. Khô lâu màu xanh không nói gì, lắc lắc đầu, liền tự mình hướng về to lớn trứng đen đi tới. Trứng đen vẫn ở chỗ cũ cổ thụ bên cạnh, bên trong cũng không có bất kỳ sinh mệnh vết tích. Nhưng mà bên trong lại bị phong ấn cường đại tinh nguyên chi lực. Con gà con không có tỉnh lại. Lâm Tiêu muốn thừa dịp chút thời gian này, thu nạp một ít tinh nguyên, đến bổ sung trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ lực lượng. Kéo, phong ấn diệp tử bị vạch trần. Lâm Tiêu liền lập tức cảm nhận được cự đàn bên trong thuần khiết vô cùng tinh nguyên. Dứt khoát lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Từng đạo tia máu màu đỏ từ quả trứng lớn màu đen bên trong đưa ra ngoài, tiếp nối tại Lâm Tiêu trên thân thể, đúng lúc là mấy đại thần tính huyệt đạo vị trí, còn có một cái liên tiếp Lâm Tiêu đầu lâu, chỗ đó thật là huyệt thần đình, cũng là thân thể con người trọng yếu nhất một huyệt đạo. Nếu như đem hắn kích hoạt, từ trên xuống dưới quán thông, Lâm Tiêu liền có thể đề thăng hết mấy cái đại cảnh giới. Bắt đầu Lâm Tiêu có chút bận tâm, khỏa này quả trứng lớn màu đen bên trong năng lượng có thể hay không đem huyệt đạo của hắn thần hóa. Đi, vận chuyển tinh thần pháp, Lâm Tiêu thân thể phảng phất chính là cái thế giới này bên ngoài tinh không hoàn vũ. Trong cơ thể hắn trang chính là vô số tinh thần, vô số huyệt đạo đại biểu mỗi một cái hoàn vũ, một cái hoàn vũ liền đại biểu đến một cái thế giới. Lâm Tiêu muốn tại thần hóa huyệt trên đường cấu tạo thế giới. Đây một hạng là một cái mênh mông công trình, cũng là một đầu không thấy được cuối đường. Vốn là quyển công pháp này, Lâm Tiêu là bỏ qua, nhưng mà hôm nay lại lần nữa thu hồi đến. Tất nhiên có không giống cảm xúc, vô ý bên dưới vậy mà đem công pháp thăng cấp Âu rồi. Tinh thần pháp rất khó hiểu tuyệt, tu hành giả người của hắn, cơ hồ chính là cần phải có thể tự do câu thông thiên địa người. Giống như Lâm Tiêu thân thể một dạng, điều kiện hà khắc không nói, còn có một chút cần phải năng lượng khổng lồ. Hơn nữa tiến giai cần năng lượng là những người khác gấp đôi. Nói cách khác, Lâm Tiêu còn phải tiến giai thành công, liền là đồng cấp bậc sự tồn tại vô địch. Tại cộng thêm thần tính huyệt mạch tiết niệu, Lâm Tiêu chính là có thể nhún nhảy đại cảnh giới giết người. Chít chít, con gà con không biết khi nào tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể hiện lên ánh sáng màu đỏ. Còn có kia từng đầu màu đỏ tuyến, vô cùng hiếu kỳ, nó không có ở để ý tới la bàn, tiếp tục hướng về Lâm Tiêu rơi đi. Khô lâu màu xanh làm sao có thể để cho con gà con tới quấy rầy Lâm Tiêu. Trong tu luyện, bị đến ngoại giới quấy nhiễu, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đỡ được con gà con. Khô lâu màu xanh nhất thời chỉ Lâm Tiêu, sau đó liền chỉ cự đàn. Nàng không biết con gà con có thể hay không thấy rõ. Giải thích vô số lần, con gà con tựa hồ cũng không có hiểu rõ. Bất quá cũng may con gà con không có tính toán quấy rầy Lâm Tiêu. Xem ra tựa hồ cũng hiểu rõ, đây là thời khắc mấu chốt nhất. Cảm giác đặc biệt buồn chán con gà con, thấy được mặt đất cách đó không xa bên trên trái cây. Nhất thời vui mừng hướng về trái cây chạy đi. Tiểu gia hỏa phi thường vui vẻ, có trái cây, có quen thuộc đồ vật bồi bạn, còn có người nói chuyện phiếm. Đây quả thực là ăn giật sinh hoạt a. Đột nhiên Lâm Tiêu cặp mắt mở ra, một đạo kiếm khí màu đỏ sậm từ Lâm Tiêu trong mắt bắn ra. Vừa vặn bắn trúng xa xa một cây đại thụ cũng không để ngã xuống, mà là bị đoàn kia kiếm khí màu đỏ sậm bao vây. Ngay cả khô lâu màu xanh đều có thể cảm nhận được. Đoàn kia kiếm khí màu đỏ sậm bên trong có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng mà này còn chỉ một cái liếc mắt a. Mấy giây đi qua, khỏa kia địa bàn cái đại thụ cũng biến mất tại đôi mắt của bọn họ bên trong. Thật giống như chỗ nào không có gì cả một dạng, nếu không là trên mặt đất một đoạn ngắn nhỏ cái cọc gỗ. Còn thật sự cho rằng chỗ nào vốn là không có đại thụ. Ông ong, ông ong, ông ong, không khí bắt đầu chấn động. Lâm Tiêu tựa hồ bắt đầu trùng kích huyệt thần đình rồi. Tu vi của hắn cố ổn định ở độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Cách đạp vào thần nhân cảnh giới cũng chỉ kém khoảng cách một bước. Nhưng mà không biết bao nhiêu người bị phong bế tại một bước phía dưới. Vĩnh viễn đều đạp không đi ra. Vĩnh viễn bị vây ở độ kiếp cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.